Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 46-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người bình luận những điều bọn họ muốn bệ hạ dạy cho người cá nhỏ. Chúng phủ kín khắp màn hình trước khi đi ngủ. An cần lướt tinh võng mới phát hiện ra cư dân mạng còn mở bình chọn. Một là ngày mai An học được gì? Hai là bạn hy vọng ngày mai An học được gì? Có lẽ là do phải An cần ăn gì đó trong livestream nên ở phần bình chọn đầu tiên, cái được phiếu cao nhất là học được cách dùng đũa, còn ở cái bình chọn số 2 lại là bắn tim. Thế là, lúc An cần ăn sáng thì thảo luận với Norman. Phim hoạt hình không có cảnh bắn tim, tối anh dạy tôi rồi để tôi làm theo nhé. Norman nghiêm túc nói, không được. An cần nghi hoặc, tại sao? Norman nghiêm mặt nói, tôi không xem bình chọn, không biết người trên đó bình chọn cái gì, em cũng không nên biết. Hắn còn lâu mới sẵn lòng để người cá nhỏ bắn tim với kẻ khác. An cần nghĩ, cảm thấy rất có lý, gạch bỏ nội dung bắn tim trong livestream. Norman ngồi xe bay đến quân bộ. Trên đường đi, hắn mở trang web mới xem gần đây. Trên đó chính là kết quả bỏ phiếu. Hắn gạch bỏ, xóa sạch lịch sử trình duyệt rồi tắt trí não. Quân bộ, do gần đây tinh cầu Obis bên trong yên bình ngoài yên ả, quân đoàn trưởng các quân khu hiếm khi đều có mặt ở quân bộ. Gần tới giờ nghỉ trưa, quân đoàn trưởng quân khu 2 hẹn quân đoàn trưởng quân khu 5 đến sân huấn luyện, mặt mũi hăm hở, bộ dáng không thể đợi được. Ra sân huấn luyện, dùng cơ giáp đánh một trận không? Quân đoàn trưởng quân khu 6 bật cười, tinh thần lực của các chú dồi dào như vậy hả? Dùng cơ giáp huấn luyện luôn à? Quân đoàn trưởng quân khu 5 bóp sống mũi, giọng ồm ồm. Tôi ngủ bù đã, người cá nhà tôi đã ầm ĩ 2 ngày, mãi tới hôm nay mới ổn được tí. Sáng nay vừa mới đưa đến trung tâm người cá, tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Quân đoàn trưởng quân khu 4, tôi luyện với cậu, cũng lâu rồi tôi chưa luyện cơ giáp. Quân đoàn trưởng quân khu 6 rất kinh ngạc, hôm nay tinh thần lực của các cậu dồi dào quá thế. Mua được thuốc A rồi à, không phải viện nghiên cứu khoa học chưa bán à? Quân đoàn trưởng quân khu 2 cười lớn, tối qua và sáng nay người cá nhà tôi đều hát. Quân đoàn trưởng quân khu 4 ngạc nhiên, nhà tôi cũng y vậy luôn. Quân đoàn trưởng quân khu 2, 4, 6 vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. Dành cho bạn, cô gái nghèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối, chẳng ngờ hút tiền kỳ lạ. Thêm, 371, 93, 124. Mục thần lặng lẽ nghe toàn bộ quá trình, có phải 2 ngày nay các cậu đưa người cá đến trung tâm người cá không? Quân đoàn trưởng quân khu 2, 4, phải, mục thần cười, chắc là bọn họ đã gặp An rồi. Hắn không thể tiết lộ năng lực của An nhưng nếu An đã dạy cho những người cá khác thì không có vấn đề gì. Quân đoàn trưởng quân khu 2 đột nhiên hiểu ra gì đó. Mục thần thượng tướng, khoảng thời gian này trạng thái tinh thần của anh ngày càng tốt. Có phải tiểu ngân nhà anh đã gặp An từ sớm rồi không? Được lắm, chuyện tốt như vậy mà anh lại giấu. Quân đoàn trưởng quân khu 4 chỉ trỏ mục thần. Mục thần cười gượng, tôi tưởng là mình ăn may. Quân đoàn trưởng quân khu 6 đứng dậy. Chưa tôi về nhà sẽ đưa người cá nhà tôi đến trung tâm người cá ngay. Anh ta đi tới cửa bỗng dừng lại. Hôm nay An sẽ tới trung tâm người cá nhỉ? Không chỉ nhân viên quân bộ. Các phú hào quý tộc hôm qua có đưa người cá đến trung tâm người cá cũng phát hiện người cá nhà mình trở nên thích hát. Họ bàn tán trong phòng pha lê, so sánh phân tích muốn tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, mấy người cùng nhau nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cá thuần sắc, có người không nén nổi cảm thán. Hóa ra người cá cũng là động vật thị giác, thấy người cá xinh đẹp thì tâm trạng cũng tốt hơn. Người cá thuần sắc rất được hoan nghênh. Tôi phải nhắc nhở bạn tôi mau đưa người cá đến trung tâm người cá. Tin tức liên quan đến người cá thuần sắc là vạn cá mê. Chỉ cần người cá gặp cậu thì tâm trạng sẽ cực kỳ tốt. Về nhà hát liên tục lan truyền nhanh chóng. Vạn nhân mê, nhưng là người cá nên là vạn cá mê. Nghe nói buổi trưa bệ hạ sẽ đưa người cá thuần sắc đến khu giải trí. Những nhà có người cá mà bận thì nhao nhao xin nghỉ phép. Cố dành thời gian dành buổi trưa để đưa người cá nhà mình tới khu giải trí. Thế là khi An cần đến khu giải trí thì phát hiện người cá đến nhiều hơn mấy hôm trước rất nhiều. Nhìn một cái thôi đã thấy người cá đủ mọi màu sắc đang chơi trong nước. Cậu vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Nom cúi đầu hỏi người cá nhỏ, bọn họ có bắt nạt em không? An cần lắc đầu, Norman thả người cá nhỏ vào trong nước, quét mắt nhìn trí não của cậu. Có chuyện thì liên lạc với tôi. Vụ án lén lút phôi giống người cá đã có manh mối nhưng đối phương rất cẩn thận, nhất thời chưa thể tìm ra được tất cả người có liên quan. Hắn vốn muốn để người cá nhỏ ở nhà, đợi vụ án kết thúc rồi mới đưa cậu ra ngoài. Nhưng người cá nhỏ kiên trì muốn đi nên hắn đành phải thỏa hiệp. Hắn liếc mắt nhìn người cá, chợt trông thấy một người cá đuôi đỏ. An An, kia chính là Đại Hồng, cậu ta không sao? An cần nhìn qua, phát hiện người cá đuôi đỏ mà Norman nói. Người đó đang đánh nhau với Linh Linh. Norman xoa tóc cậu, rời khỏi khu giải trí. Hắn vừa rời đi, rất nhiều người cá đều đến gần An Cần. Thế là cảnh hai người cá đánh nhau dưới tán cây càng rõ ràng hơn. Mắt và đuôi người cá kia đều là màu đỏ, tóc màu đỏ cam, mặt mũi ngay thẳng, thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng né đòn tấn công của Linh Linh. An Cần vội vàng bơi qua, thấy Cốc Cốc và những người cá còn lại đang ở bên cạnh thì cũng yên tâm. Nè, tôi chỉ sờ tóc cậu một chút thôi, đừng tức giận như vậy nữa, không chịu thì cho cậu sờ lại nè. Còn người bạch kim của Linh Linh lạnh lùng, đuôi kim sắc không hề khách khí đánh về phía cậu ta. Đồ đần, Duệ Duệ, cậu quá đáng lắm đấy, hai ngày không tới, còn quên cả Linh Linh. Cốc Cốc nổi trong nước, nhe răng với người cá đuôi đỏ. An Cần nghe vậy sừng sốt, đây là bạn trai của Linh Linh. Quên cả Linh Linh. Đại Hồng chính là Duệ Duệ, cậu lập tức hiểu ra, ngôn ngữ người cá và con người khác nhau nên có thể có tên gọi khác nhau. Vậy thì, người cá đuôi đỏ mà cậu nghe được hôm qua có phải là Duệ Duệ không? Duệ Duệ vẫy đuôi đỏ, tránh đi đòn tấn công của Linh Linh, bắt lấy cổ tay vung tới của Linh Linh, nghiêng đầu nhìn Cốc Cốc. Duệ Duệ là ai? Còn người bạch kim của Linh Linh chăm chú nhìn cậu ta, hai mắt mờ mịt. Thả em ra. Không đánh anh nữa. Duệ Duệ vội vàng buông tay, mặt lộ ra vẻ lúng túng không biết làm sao. Xin lỗi, có phải làm cậu đau không? Cậu đừng khóc, cậu ta bơi đến trước mặt Linh Linh, Linh Linh nghiêng đầu đi, cậu ta lại bơi qua. Linh Linh mặc kệ cậu ta, bơi đến trước mặt An An, bờ mi bạch kim rủ xuống. An An, An cần cảm nhận rất rõ tâm trạng khó chịu của Linh Linh, cậu xoa tóc Linh Linh. Này, cậu đừng chạm vào cậu ấy. Duệ Duệ bơi qua, giơ tay hất tay An Cần ra, lại vì bản năng muốn gần gũi cậu mà không xuống tay, chỉ cảnh cáo nhìn An Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người bạch kim của Linh Linh nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, trực tiếp túm tay An Cần, hừ nhẹ một tiếng. An Cần do dự một lát, không tránh ra. Rất rõ ràng, Linh Linh vì Duệ Duệ mới túm tay cậu. Cậu hỏi, Linh Linh, trí nhớ của Duệ Duệ tốt không? Linh Linh nói, giống tôi, đều có trí nhớ 7 ngày, chỉ cần mỗi ngày không quên thì có thể nhớ suốt. Linh Linh hơi thấp giọng, mới 2 ngày anh ấy đã quên tôi, nghĩ đến Cốc Cốc từng nói những việc đã quên đều là những việc không quan trọng thì cậu thấy hơi khó chịu. An cần cảm thấy chuyện này hơi lạ, hỏi Duệ Duệ. Cậu thực sự không biết Linh Linh, cũng không biết Cốc Cốc. Duệ Duệ lắc đầu, không biết, cậu ta cười, bây giờ biết là được mà. An ngẩn. Vậy cậu nhớ gì? Cậu nhớ tên của cậu không? Duệ Duệ chống cằm suy nghĩ, đột nhiên lắc đầu. Hình như tôi chẳng nhớ gì cả. An cần nhìn những người cá còn lại, nghiêm túc hỏi. Các cậu từng thấy người cá nào giống Duệ Duệ chưa? Đột nhiên quên hết tất cả mọi chuyện. Chưa đến lúc quên thì đã quên sạch rồi ấy. Có, Tiểu Viên có một ngày cũng như vậy, sau đó rất kiệm lời. Tinh Tinh cũng vậy, nhưng cậu ấy chỉ quên thôi, vẫn cứ cười ngốc nghếch. Hình như Mễ Mễ cũng vậy, hôm trước còn chơi cùng nhau, hai ngày sau đã không nhớ bọn tôi rồi, hơn nữa tính tình còn rất nóng này. An cần cau mày, nhìn Duệ Duệ, tôi muốn kiểm tra cho cậu, tôi chạm vào tay cậu một lúc được không? Duệ Duệ giấu tay ra sau lưng, nhìn Linh Linh, tôi có người cá mình thích rồi, dù ở bên cậu rất thoải mái nhưng tôi sẽ không làm bạn đời của cậu đâu. Hứ, không biết xấu hổ, An An còn lâu mới nhìn trúng cậu. Cậu thật ngu xuẩn, An An đã nói là kiểm tra cho cậu, đừng nghĩ bậy. Linh Linh bắt lấy cánh tay Duệ Duệ, đưa đến trước mặt An Cần. Tay An Cần đặt lên cổ tay Duệ Duệ, sử dụng dị năng nước đi vào cơ thể Duệ Duệ. An Cần nhanh chóng phát hiện ra trong não cậu ta có thuốc sót lại. Vật chất có màu đen dưới dị năng nước đều không tốt cho cơ thể người, huống chi đây còn ở trong não. Sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc. Truyền vận dị năng lọc sạch tạp chất có hại còn sót lại. Trong báo cáo Norman nhận được thì Đại Hồng chỉ là nóng nảy do kỳ động dục, không hề có bất kỳ vấn đề gì, nhưng trong cơ thể Duệ Duệ còn có thuốc sót lại thì cậu có thể chắc chắn Duệ Duệ chính là Đại Hồng. Với trình độ phát triển của thế giới này thì làm chi có chuyện không kiểm tra ra được chút thuốc còn sót lại này. Như vậy, chỉ có một khả năng, bệnh viện và hộ lý đều có người tham gia vào vụ phối giống ngầm này. Vẻ mặt bình tĩnh của Duệ Duệ dần dần trở nên cáu kỉnh, đôi mắt đỏ trắng rõ ràng chuyển sang đỏ bừng một mảnh, tia máu nổi lên, tiếng gầm gừ kìm nén phát ra từ cổ họng. Tiếng gầm trầm thấp lại bi thương, mang theo lửa giận sôi trào. Những người cá bên cạnh bị ảnh hưởng, bất giác trở nên phòng bị, lần lượt chuyển sang trạng thái chiến đấu. An Cần vội vàng dịu giọng trấn an, Duệ Duệ, cậu bình tĩnh lại trước đã. Cậu đã nhớ được những chuyện đã xảy ra hai hôm trước chưa? Duệ Duệ quay người, ôm chặt lấy Linh Linh. Linh Linh đẩy ra nhưng cậu ta ôm chặt không buông, đầu cọ vào cổ Linh Linh, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào. Linh Linh, người Linh Linh hơi cứng lại, không vùng vẫy nữa, Duệ Duệ nói. Xin lỗi, vậy mà anh lỡ quên mất em. Cậu ta ôm một lúc rồi buông Linh Linh ra, giọng phẫn nộ. Suýt nữa thì anh đã không còn trong sạch. Vẻ mặt bình tĩnh của Linh Linh nứt ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giao phối với người cá khác rồi hả? Đâu có, Duệ Duệ vội nói. Anh đánh y, không giao phối. Cậu ta nói xong, căm phẫn thét. Thú hai chân đáng ghét, dám hạ thuốc anh, muốn anh giao phối với người cá không quen biết. Chuyện anh quên mất em chắc chắn có liên quan đến bọn chúng. Các người cá nghe vậy thì phẫn nộ, lớn tiếng gào thét. Người trong phòng pha lê lo lắng, thấy bọn họ không đánh nhau thì yên tâm trở lại. Đang cãi nhau à, không đánh nhau là được. Vẻ mặt An Cần trở nên nghiêm túc, cậu ý thức được chuyện lần này không hề đơn giản. Thời mạt thế, tang thi là mối đe dọa lớn nhất của con người, nhưng tinh hạch trong não tang thi có năng lực để thăng cấp dị năng. Vì cám dỗ to lớn này, có không ít người đói ăn vụng túng làm càn, chủ động đi tìm tang thi. Tương tự, ở thế giới này, người cá đại biểu cho lợi nhuận khổng lồ, số người động tâm với chuyện này nhất định không ít. Liên tục thực hiện mà không để lại dấu vết gì, chứng minh rằng có không ít người đã tham gia vào trong đó. Cậu nhìn các người cá đang căm giận, trong lòng đã có biện pháp. Nhất định phải một mẻ hốt gọn lũ khốn nạn đó. Cách chương.